Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 151, mở kho phát thóc. Ngươi đến, nghe lấy Sở Dịch hồi phục, gặp tràn đầy khinh thường cười cười, Tâm Đạo đã ngươi nói ngươi đến, vậy ngươi liền lên đi. Rất hiển nhiên, gặp là không có chút nào nhìn kỹ Sở Dịch. Bởi vì Sa Bao Đi quần đảo bên trong nạn dân thật sự là quá nhiều. Hải quân phương diện nếu là muốn cứu tế lời nói, đều là làm cho gặp. Sengoku cảm giác được đau đầu vấn đề. Hiện nay Sở Dịch một không có Berry, hai lại không người, muốn giải cứu Sa Bao Đi quần đảo bên trong nạn dân. Sao có thể nói là nói thì có thể làm được? Cũng là bởi vì như thế. Gặp trong nội tâm kỳ thực là đang cười nhạo Sở Dịch loại kia không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Nhưng gặp tâm địa là tốt. Sở Dịch có muốn trợ giúp Sa Bao Đi quần đảo nạn dân suy nghĩ. Trơ mắt nhìn lấy Sa Bao Đi quần đảo nạn dân ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Có chút không đành lòng gặp rất nhanh liền thu nạp lên trên mặt khinh thường nụ cười. Ngưng trọng nói ra, tiểu gia hỏa. Không phải ta muốn đả kích ngươi, thật sự là muốn cứu trợ Sa Bao Đi quần đảo tất cả nạn dân. Là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, cho nên, ngươi nếu là có bất luận cái gì tốt biện pháp lời nói, đều có thể cùng hắn tham khảo. Dù sao ta cũng không muốn gặp lại Sa Bao Đi quần đảo bên trên có nạn dân bởi vì đói khát, bởi vì mệt nhọc mà chết, ý nghĩ mà ngược lại là có. Ánh mắt vẫn là tại nhìn ra xa hướng nơi xa. Sở Dịch vừa quan sát cái gì, một bên nhấp nhô cùng bên người gặp nói ra. Tạm thời ta cần làm một số ăn đến. Vừa mới phân phát berry nhiều nhất liền đầy đủ mấy chục người ăn no mà thôi. Chủ yếu là Rayleigh đại thúc thật sự là nghèo quá. Nếu như không là ta berry đều vùi đầu vào chỗ khác đi. Ta tài phú thực chỉ đầy đủ Sa Bao Đi quần đảo đa số nạn dân ăn mấy cái bữa cơm no. Đáng tiếc, tạm thời ta không có berry. Vậy sẽ phải trước nghĩ một chút biện pháp, làm một số berry đến. Dạng này mới có thể có tiền mua ăn. Đúng không? Berry, đồng tử hơi hơi phóng đại. Gặp nhìn chăm chăm Sở Dịch. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu gia hỏa. Người cái kia không có là muốn cướp bóc Sa Bao Đi quần đảo thương hộ à? Ồ, có vấn đề sao? Sở Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Cái trán gân xanh hơi hơi bạo khởi. Gặp hơi có vẻ buồn bực giận dữ hét. Sa Bao Đi quần đảo phía trên nạn dân là người không sai. Có thể là đồng dạng ở tại Sa Bao Đi quần đảo thương hộ cũng là người à? Ngươi theo thánh địa Mary Joa đem những này vốn là nô lệ nạn dân liền trở lại. Làm bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiểu gia hỏa, ta có thể không trách ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn hướng về phía Sa Bao Đi quần đảo thương hộ xuất thủ. Chiến thắng cứu những thứ này nạn dân mà giết hại một nhóm khác tiếng người. Ta liền xem như liều chết cũng muốn ngăn cản ngươi. Sau khi nói xong. Gặp đã là cầm thật chặt song quyền, làm đến Sở Dịch đều là toát ra hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt. Vì cái gì? Nguyên bản là gặp vẫn luôn tại Sở Dịch linh hồn nô bộc thao túng bên trong a. Tiếp tục duy trì linh hồn năng lượng phát ra, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tiêu hao to lớn linh hồn năng lượng. Sở Dịch kéo dài linh hồn nô bộc sử dụng không phải vì khác. Cũng là sợ gặp gia hỏa này lại cho mình thêm phiền phức. Không nghĩ tới, cho dù là tại linh hồn nô bộc thao túng dưới, gặp tại một loại nào đó cực đoan tâm tình lúc bộc phát khác bên trong. Cái kia phần bạo phát lực lượng vẫn là có thể suy yếu Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái không tốt tin tức. May mắn là Sở Dịch linh hồn nô bộc vẫn có thể hạn chế lại gặp đa số chiến lực. Dùng đến giảm xuống gặp uy hiếp. Cho nên, chỉ là kinh ngạc liếc gặp liếc một chút mà thôi. Sở Dịch thì không để ý gặp ẩn ẩn có thể đột phá linh hồn nô bộc thủ đoạn sự tình. Ngược lại là tại gặp cầm thật chặt song quyền. bày làm ra một bộ muốn cùng Sở Dịch giao thủ bộ dáng về sau. Sở Dịch khóe miệng liền hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Nhạt nhưng nói ra, ngươi có thể có bảo hộ hắn ngươi phần tâm tư này. Thực ta vẫn là man vui mừng. Bất quá vừa mới nói đều là đùa ngươi chơi mà thôi. Ta làm sao có thể vì cứu vãn xa bao đi quần đảo phía trên những thứ này nạn dân. Trước đi quấy rối đồng dạng ở tại xa bao đi quần đảo phía trên những cái kia người bình thường đâu. Tốt, nói nhảm thì không nói nhiều. Bởi vì nhiều kể một ít nói nhảm. Xa bao đi quần đảo phía trên các nạn dân liền muốn nhiều chịu đói một hồi. Gáp, hiện tại ngươi thì cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Thực có chút tại các ngươi hải quân xem ra vô cùng khó xử quản lý tình. Tại chúng ta những thứ này không phải chính nghĩa, nhân sĩ trong tay. Vẫn là vô cùng dễ giải quyết. Sở Dịch vừa dứt lời. Siêu, Tu La Chi Dực triển khai. Như là máu nhuộm hỏa diễm giống như Tu La Chi Dực bỗng nhiên hiển hiện. Sở Dịch nhẹ nhàng kích động cánh, mở bàn tay bắt lấy Gáp bả vai, đột nhiên chính là bay lượn tại giữa không trung, hướng về phía xa bao đi quần đảo một hướng khác bay qua. Cái chỗ kia là đột nhiên bị Sở Dịch kéo đến không trung bay lượn. Gáp cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là phát hiện Sở Dịch bay về phía địa phương. Ẩn ẩn có chút quen thuộc thời điểm. Gặp hai mắt bên trong đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì gặp cảm giác muốn là mình không có đoán sai lời nói. Sở Dịch muốn đi địa phương thật sự là xa bao đi quần đảo phía trên. Hải quân vị trí trụ sở vị trí sao? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia là muốn, không tốt? Trong nháy mắt, phát hiện Sở Dịch tiến về phương hướng chính là xa bao đi quần đảo thượng hải quân trụ sở. Một cái vô cùng không diệu tưởng pháp quanh quẩn tại Gáp trong đầu. Lệnh hắn hận không thể tranh thủ thời gian khôi phục thân thể khống chế. Tranh thủ thời gian ngăn cản Sở Dịch. Không thể nghi ngờ, Gáp là suy đoán ra Sở Dịch ý nghĩ. Càng là biết Sở Dịch vì sao có lòng tin như vậy. Có thể cứu trợ Sa Bao Đi quần đảo phía trên nạn dân. Sở Dịch nói phải giải quyết Sa Bao Đi quần đảo nạn dân vấn đề thức ăn. Cũng không đủ Berry tiến đến mua sắm thực vật hắn. Chuẩn bị như thế nào giải quyết? Dĩ nhiên chính là theo hải quân trụ sở mặt trong cầm A. Mỗi một chỗ hải quân trụ sở mặt trong thực đều có cất trữ thực vật kho lúa. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vì trụ sở mặt trong vô số hải quân chuẩn bị. Không chút nào khoa trương nói. Hải tặc thế giới bên trong mỗi một chỗ hải quân trụ sở mặt trong. Chỗ cất trữ thực vật đều đầy đủ bên trong hải quân dùng ăn một năm lâu dài. Đó là như biển thực vật. Đồng dạng hàng năm cũng là cần tiêu hao hết hải quân phương diện đại lượng kinh phí. Nếu là Sở Dịch thật nghĩ xa bao đi quần đảo hải quân trụ sở mặt trong thực vật. Toàn bộ cấp cho ở trên đảo tất cả nạn dân lời nói. Đừng nói là vài bữa cơm mà thôi. Những cái kia thực vật thả nói ít đều đầy đủ xa bao đi quần đảo phía trên nạn dân ăn hơn một năm. Thậm chí cả là thời gian hai năm. Thế nhưng là Sở Dịch thật cướp đi hải quân trụ sở mặt trong thực vật. Hải quân một phương chẳng phải là muốn trắng mất không vài tỷ. Thậm chí là trên 10 tỷ tài phú sao. Như thế cứu vãn nạn dân phương pháp. Thân là hải quân anh hùng Gáp lại làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên trong bóng tối, Gáp chính đem hết toàn lực đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể. Dù là quyền khống chế thân thể đoạt lại về sau, mình không thể ngăn cản Sở Dịch. Chỉ cần có thể hơi chút cho hải quân đề tỉnh một câu. Nói cho bọn hắn Tu La đột kích, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận liền tốt. Ngay tại lúc Gáp yên lặng đoạt hồi quyền khống chế thân thể thời điểm. Cảm nhận được linh hồn nô bộc thủ đoạn chính đang từ từ suy yếu Sở Dịch lại là cười. Đặc biệt là tại cái kia vệt mỉa mai nụ cười dưới. Sở Dịch đem ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa hải quân trú trên mặt đất lúc. Sử dụng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi đến hải quân trụ sở bên trong kho lúa chỗ. chậm rãi mở bàn tay Sở Dịch liền trong khoảnh khắc đó. Bỗng nhiên hướng về phía Gáp nói ra. Gáp, đừng có lại có phản kháng tâm tư. Hay là chuẩn bị tốt cùng ta cùng một chỗ, mở kho phát thóc đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.